Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương này ở giữa có chút dọa người. 48 muốn xuất phát lúc rời đi, Dự Vương mới phát hiện tiểu cô nương như có chút dầu dĩ không vui. Nhìn qua ánh mắt của hắn cũng mang theo điểm lo lắng. Hỏi nàng lúc, nàng lại chỉ là lắc đầu. Dự Vương nhăn hạ mi, nhường tần quản sự chờ người lui xuống, trực tiếp ngay trước mặt Lương Y Đồng, đưa nàng bên cạnh ám vệ hô lên. Nhìn thấy ám vệ thân ảnh, Lương Y Đồng có chút giật mình, căn bản không ngờ tới phía sau nàng lại cùng có người. Nàng ánh mắt có chút chấn kinh, tú khí lông mày cũng hơi nhíu lại, gặp nàng thần sắc không đúng, Dự Vương mới nhớ tới ám vệ sự tình. Hắn căn bản không có nói nàng, mặc dù là vì bảo hộ nàng, không giải thích một chút, khó tránh khỏi để cho người ta hiểu là mơ siêu. Dự Vương sờ một chút chóp mũi, thấp giọng nói, lần trước ngươi bị cướp sau, không phải kém chút xảy ra chuyện, ta này mới khiến bọn hắn đi theo phía sau ngươi, cũng không phải là giám thị ngươi. Lương Y Đồng sở dĩ nhíu mày, cũng không phải là hoài nghi hắn mục đích. Nàng thấp giọng nói, bồi dưỡng một cái ám vệ cần tốn hao không ít tinh lực. Vương gia cần gì phải trên người ta lãng phí hai cái. Dự Vương lúc này mới có chút thở phào. Đây coi là cái gì lãng phí. Bọn hắn đi theo ta mới yên tâm mơ siêu, gặp hắn nói đến như thế trực tiếp. Lương Y Đồng trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Nàng thậm chí cảm thấy đến, có lẽ là đời trước trôi qua quá thảm. Đời này mới gặp vương gia, gặp hắn kiên trì muốn hỏi ám vệ đã xảy ra chuyện gì. Lương Y Đồng mới thấp giọng nói, ta nói chính là, buổi trưa ta đi đón nước lúc, nghe được mấy tên nha hoàn tại nói huyên thuyên, nói Hoàng Diệu Nhi bị đuổi cố gắng có liên quan tới ta. Trong lòng ta có chút không thoải mái, cảm xúc mới có hơi xa xút, sợ Dự Vương biết được nha hoàn hồ ngôn loạn ngữ sau sẽ tâm sinh không vui. Lương Y Đồng mới đưa sự tình hướng trên người mình ôm. Dự Vương lại không dễ gạt như vậy. Trong mắt nàng nếu là không có đối với hắn lo lắng, hắn cố gắng sẽ tin. Rõ ràng khẳng định cùng mình có quan hệ. Dự Vương không để ý tới giải thích của nàng, trực tiếp đối ám vệ nói. Ngươi nói, ám vệ quỳ xuống, thần sắc có chút không được tự nhiên. Bọn hắn thở nhỏ tập võ, nhĩ lực đều là không sai, nha hoàn mà nói đương nhiên nghe được, gặp Dự Vương chờ lấy bọn hắn đáp lời, trong đó một vị thành thành thật thật đem nha hoàn mà nói lặp lại một lần. Nghe được nha hoàn nói hắn có đoạn tụ chi đam mê lúc, Dự Vương sắc mặt có chút cổ quái. Lương Y Đồng lại len lén liếc Dự Vương một chút, gặp hắn thần sắc có chút không đúng, trong lòng nàng không khỏi lột bột một chút. Dự Vương lại là nhường ám vệ lui xuống, xông nàng vẫy vẫy tay, tới. Lương Y Đồng không biết hắn muốn làm gì, nhu thuận đi tới hắn trước mặt, trong mắt cũng mang theo một tia lo lắng. Nàng vừa tới gần, Dự Vương liền đưa tay gảy một cái trán của nàng, lần này lực đạo rất nặng, không chút nào giống ngày xưa ôn nhu như vậy. Lương Y Đồng che lấy trán đau á một tiếng, sau một khắc lại nghe nam nhân nói. Ngươi chẳng lẽ lại tin, thật cảm thấy ta có đoạn tụ chi đam mê. Hắn thâm thúy trong mắt đen nhánh hơi híp, cả người đều lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Mơ siêu Lương Y Đồng muốn chừng người ánh mắt thu hồi lại, trong mắt mang theo kinh ngạc, hiển nhiên không biết hắn làm sao hiểu lầm. Nàng liền vội vàng lắc đầu, nhanh chóng giải thích nói, làm sao lại như vậy, vương gia nghĩ đi đâu vậy. Ta cả ngày tại vương gia trước mặt hầu hạ, tự nhiên là hiểu rõ vương gia, ta chính là sợ vương gia nghe lời này sẽ không cao hứng, mới có hơi lo lắng. Dự Vương trong mắt nguy hiểm lúc này mới hơi lui đi chút. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lương Y Đồng lại không khỏi có chút buồn cười, nhịn không được cong cong môi, trêu ghẹo nói, bất quá vương gia vẫn là mau chóng cưới cái vương phi đi. Ngài chậm chạp không thành thân, khẳng định có không ít người suy đoán lung tung. Dự Vương chỉ tốt ở bề ngoài hỏi một câu. Ngươi cũng cảm thấy ta cần mau chóng tìm một cái. Đương nhiên, Dự Vương ngoác ngoác môi, gảy một cái đầu của nàng. Đi thôi, thời gian không còn sớm mơ siêu, gặp hắn lại hiếm thấy cười. Lương Y Đồng có chút không nghĩ ra, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng thưởng thức sắc đẹp của hắn. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua có người cười lên có thể tốt như vậy nhìn. Trong lòng cũng không khỏi như bị con mèo nhỏ vồ một hồi. Có chút ngứa một chút, trở lại Dự Vương phủ lúc, Dự Vương phái ra thị vệ, đã tìm được cái kia đưa mèo con thi thể nha hoàn. Bọn hắn trực tiếp đem người mang về Dự Vương phủ, nha hoàn kia chính là Lương phủ người, nàng lại cắn chết là một cái gọi Tuyết Mai nha hoàn. Thác nàng đem lễ vật đưa cho Lương Y Đồng, căn bản không thừa nhận là bị Tống thị sai xử. Lương Y Đồng rõ ràng Tống thị thủ đoạn, đoán được nha hoàn này người nhà khẳng định là bị Tống thị cầm chắc lấy. Nàng mới không dám nói thật, nàng cũng không có để cho người ta ép hỏi, mà là xin nhờ thị vệ tra xét một chút nha hoàn này người nhà. Vào lúc ban đêm liền có kết quả rồi. Trong nhà nàng quả nhiên có thêm một cái Lương phủ gã sai vặt. Nàng nằm trên giường tại bệnh mẫu thân thì bị người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm mơ siêu Lương. Y Đồng nhường thị vệ đưa nàng mẫu thân cùng gã sai vặt kia mang theo tới. Nha hoàn này nhìn thấy mẫu thân của nàng lúc, liền không nhịn được bổ nhào qua ôm lấy nàng khóc ổ lên. Lương Y Đồng mặc nàng khóc một hồi, mới âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết ngươi có chỗ khó, trước mặt sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá ngươi như muốn mang đi mẫu thân ngươi, cần giúp ta làm hai chuyện mới được. Nha hoàn này tên gọi Tiểu Cần. Nguyên bản ngay tại Tống thị bên người hầu hạ, bởi vì chỉ là cái tam đẳng nha hoàn, cũng không phải là thụ nhiều coi trọng. Lần này Tống thị sở dĩ phái nàng đến, cũng bất quá là coi nàng là thành khí tử. Tiểu Cần không có tiếp tục khóc, lau khô lệ trên mặt, thấp giọng nói, cô nương muốn để ta làm cái gì? Có thể làm cái gì? Tự nhiên là cho Tống thị đưa một phần hảo lễ, nàng đều như thế trả thù nàng, nàng tự nhiên cũng phải trả thù lại. Lương Y Đồng cùng Tống thị cùng nhau sinh sống vài chục năm. Tự nhiên rõ ràng nàng người này có nhược điểm gì? Tống thị khi còn bé từng nhìn thấy quá một đầu hoa đen xà. Lúc ấy liền bị dọa, nàng đời này sợ nhất đoán chừng liền là xà, sợ đến năm đó chỉ là mơ tới một lần, liền lại là đi chùa miếu cầu phúc, lại là mời đạo sĩ cách làm, lại là nhường gã sai vặt đem trong phủ giải đầy hùng hoàng. Ngoại trừ sợ rắn, nàng còn thích trưng diện nhất, đối nàng đầu kia tóc đen chân ái ghê gớm, Tống thị đưa nàng một phần hảo lễ. Nàng làm sao cũng phải trả lại nàng hai phần mới được. Chết cũng không sợ, nhưng nàng sống ở hoảng sợ cùng táo bạo bên trong, mới là Lương Y Đồng muốn cho của nàng. Trong lòng nàng có dự định, thấp giọng phân phó Tiểu Cần hai câu, liền để nàng rời đi Dự Vương phủ. Tống thị tự nhiên không nghĩ tới Tiểu Cần sẽ bị thả lại đến. Nhìn thấy nàng lúc, con mắt không khỏi híp híp, Tiểu Cần quỳ gối trước gót chân nàng. Nói, nô tỳ không có Triệu gia ngài, cắn chết là Tuyết Mai gây nên, thị vệ muốn đánh chết ta lúc, Lương cô nương nói chỉ cần ta thay nàng làm một chuyện, liền bỏ qua nô tỳ. Phu nhân, coi như vì mẫu thân của ta, ta cũng sẽ không nghe nàng, nô tỳ đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài nhất định phải thiện đãi nô tỳ mẫu thân a. Tống thị cũng không biết tin không. Uống một chén trà, mới chậm rãi nói. Nàng để ngươi làm cái gì? Nàng nói cô nương là của ngài tâm đầu nhục, cùng đối phó ngài, không bằng đối phó cô nương, để cho chúng ta cô nương khi đi tới. Tại cô nương trong chén trà hạ độc, nàng đại khái là không biết, cô nương từ lúc xuất giá sau, liền rốt cuộc không có tới quá, mới muốn hại cô nương. Tống thị trong lòng hiện lên một vòng ngoan lệ. Cảm thấy như thế Lương Y Đồng phong cách hành sự. Nữ nhi bảo bối của nàng đều như vậy thảm rồi, nàng lại vẫn nghĩ xuống tay với nàng, tiện nhân này, nàng liền nên sớm một chút chơi chết nàng. Tống thị trùng điệp buông xuống trong tay cái cốc, lửa giận trong lòng cũng bị câu lên, nàng muốn để ngươi hạ cái gì độc. Tiểu Cần đem độc dược đem ra, Tống thị nhường Lăng Trung tới nhìn nhìn, Lăng Trung cũng không rõ ràng độc dược này cụ thể là công hiệu gì. Chỉ nhìn ra có yên giấc thành phần, Tống Thị lại cảm thấy độc dược này, khẳng định không chỉ yên giấc đơn giản như vậy, bằng không Lương Y Đồng há lại sẽ phân phó nha hoàn hạ tại Lương Y Thiến trong chén trà. Nàng không có quá nhiều bạc mời danh y đến xem xét. Đành phải tạm thời đem độc dược giữ lên. Buổi tối Tống Thị ngủ lại sau, Triệu Ma Ma mới lui xuống, chỉ lưu lại Tiểu Cần cùng một cái khác nha hoàn tại cửa ra vào gác đêm. Tiểu Cần vụng trộm tại nha hoàn trong nước trà thả thuốc ngủ. Đợi nàng ngủ sau, nàng liền đem nha hoàn này đặt ở gian ngoài trên giường. Nàng thì tiềm nhập Tống Thị nội thất, đi đến thổi thuốc mê, đem Lương Y Đồng cho nàng huyết túi lấy ra ngoài. Hướng trên người nàng cùng trên giường đều đổ không ít huyết. Đây là tươi mới máu heo, mùi máu tươi rất đậm mơ siêu làm tốt đây hết thảy. Nàng liền cầm lên một thanh cái kéo, đem Tống Thị tóc từng sợi cắt xuống tới. Nàng cầm cái kéo tay đều là run, nàng đi theo Tống Thị bên người nhiều năm, tự nhiên rõ ràng nàng có bao nhiêu yêu quý đầu này tóc đen. Chờ ngày mai tỉnh lại, gặp tóc không có. Nàng nói không chính xác có thể trực tiếp điên mất, nhưng mà vì mẫu thân, Tiểu Cần nhưng lại không dám không nghe Lương Y Đồng. Nàng chịu đựng tay run, đem Tống Thị tóc dán ra đầu toàn cắt xuống tới. Cắt xong, mới lui ra ngoài. Bây giờ Lương Phủ chỉ là cái hai tiến viện lạc, trong phủ nha hoàn gã sai vặt toàn bộ cộng lại cũng không đủ 10 cái. Đợi đến giờ dần, tất cả mọi người ngủ lại lúc. Tiểu Cần mới chạy tới cửa sau, bởi vì không có tuần tra hộ vệ, hết thảy cũng rất thuận lợi. Nàng đi tới cửa lúc, quả nhiên gặp giữ cửa bà tử đã bị người mê đào. Cửa đặt vào một cái dương lớn, cái dương này là Lương Y Đồng vừa mới sai người dọn tới. Tiểu Cần đã ẩn ẩn đoán được trong dương là cái gì. Nàng chịu đựng hoảng sợ, cầm lấy một cái gậy gỗ, đem dương đẩy ra. Cái nắp đến rơi xuống một khắc này, nàng rõ ràng nhìn thấy từng đầu xà từ trong dương rành trước bừng lên. Dưới ánh trăng, lít nha lít nhít xà nhi nhìn dọa người cực kỳ. Nàng cái này không quá sợ rắn cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Nàng lui về phía sau mấy bước, co cẳng liền chạy mở. Xà khứu giác nhất là linh mẫn, bởi vì tiểu viện vốn cũng không lớn. Dương cái nắp bị mở ra lúc, bọn chúng liền hướng phía mùi máu tươi nồng đậm địa phương bò lên đi. Lương Y Đồng chuẩn bị cho Tiểu Cần thuốc mê, phân lượng không tính quá nặng, không sai biệt lắm liền quản dùng 3-4 canh giờ, trời tờ mờ sáng lúc, thuốc mê liền dần dần đã mất đi hiệu lực. Tống Thị là trước hết nhất tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng, nàng chỉ cảm thấy trên thân như bị thứ gì cuốn lấy. Không chỉ có khó chịu, còn có loại thở không nổi cảm giác. Nàng khi mở mắt ra, mới phát hiện trước mắt, lại có một con rắn quấn tại nàng trên cổ, chính hướng nàng phun lưỡi. Nàng bất động còn tốt, khẽ động, vậy mà cảm giác được mấy đầu đều bò lên. Trước mắt này một cái còn mạnh hơn cắn nàng một ngụm. Tống Thị ý thức mới vừa vặn hấp lại, chợt nhìn lên đến xà lúc, liền không nhịn được hét lên một tiếng. Phát giác được cánh tay trên đùi đều quấn lấy xà lúc, nàng đầu đều dọa mộng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Của nàng thét lên đánh thức gian ngoài nha hoàn. Nha hoàn vội vàng chạy đến nội thất liếc mắt nhìn, gặp trong phòng tràn đầy xà lúc, nàng cũng hét lên một tiếng, dọa đến quay đầu liền chạy ra ngoài. Của nàng thét lên cùng Tống Thị đồng dạng thê thảm. Ma ma cùng gã sai vặt đều bị đánh thức, mọi người vội vàng bò lên, vội vàng đi nội thất nhìn thoáng qua. Dù là gan lớn bọn sai vặt, nhìn thấy trong phòng tràng cảnh lúc, sắc mặt cũng không khỏi hơi trắng bệch. Mọi người ấn tượng đầu tiên đều tại thân rắn bên trên, cũng không phát hiện Tống Thị tóc đều bị cắt, vẫn là Triệu Ma Ma cái thứ nhất phát hiện tóc nàng không có. Trong lòng nàng run lên, một khắc này run chân đúng là trực tiếp quỳ xuống. Gặp nàng sợ thành dạng này, bọn sai vặt mới ẩn ẩn phát giác được không đúng, lúc này mới lưu ý đến Tống Thị tóc lại cũng không có. Triệu Ma Ma bạch nghiêm mặt, lẩm bẩm nói, nhanh, nhanh chuẩn bị hung hoàng, trước đem xà đuổi đi lại nói, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào không cho phép lại bước vào nội thất, bọn sai vặt rõ ràng Tống thị có bao nhiêu quan tâm hình tượng của mình, tự nhiên không dám nhìn nhiều, vội vàng đi ra ngoài tìm Hùng Hoàng đi. Tống thị choáng trong chốc lát, liền tỉnh, vẫn là bị rắn cắn một chút, đau tỉnh, phát giác được trên thân tràn đầy xà, nàng lần nữa dọa ngất tới, đợi đến bọn sai vặt đem trong phòng xà đuổi đi sau. Đã là hơn nửa canh giờ sau, Triệu ma ma lúc này mới tranh thủ thời gian chạy đến Tống thị trước mặt. Nhéo nhéo của nàng người bên trong, phu nhân, xà đã đều bị nô tỳ đuổi đi, ngài đừng sợ. Tống thị lại là lần nữa hét lên. Không, không, còn có, ta trên đùi còn quấn một cái. Nhanh a, nhanh cho ta lấy đi a. Tống thị dọa đến gần như sắp điên, gan lớn một cái nha hoàn, vội vàng tới run lên ống quần của nàng. Lúc này mới phát hiện, nàng ống quần bên trong căn bản không phải xà. Đúng là dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Tống thị phát giác được chính mình lại bị hù đến bài tiết không kiềm chế lúc. Cả người đều kém chút sụp đổ. Nàng cực sĩ diện, nào dám để cho người ta biết được việc này. Trực tiếp sai người đem giúp nàng run ống quần nha hoàn kéo ra ngoài đánh chết tươi. Cái khác nha hoàn dọa đến đều co lại thành một đoàn. Thở mạnh cũng không dám mơ siêu. Tống thị mắng. Nhất định là lương y đồng tiện nhân kia. Nàng dám tính toán như thế ta. Tiện nhân này, quả nhiên như ta đoán đồng dạng ác độc. Ta thật nên tại nàng lúc vừa ra đời liền chơi chết nàng. Chờ xem, ta nhất định phải không để cho nàng thật tốt chết. Gặp Tống thị hùng hùng hổ hổ, nha hoàn gã sai vặt sợ hãi sau khi lại chỉ cảm thấy nàng đáng đời. Thật sự là Tống thị làm người cay nghiệt. Động một tí đánh chửi hạ nhân, nha hoàn gã sai vặt đã sớm chán ghét cực kỳ nàng. Bất quá là văn tự bán mình bóp tại Tống thị trong tay. Mới không cách nào rời đi thôi, chỉ có Triệu ma ma là thật tâm đãi nàng. Triệu ma ma trấn an nửa ngày, Tống thị hoảng sợ mới dần dần tán đi chút. Nàng tắm rửa sau đó, mới chậm tới, chỉ là nghĩ tới trên thân bò đầy xà. Y nguyên bị hù không cầm được run lẩy bẩy, thẳng đến mặc quần áo tử tế, dự định nhường nha hoàn cho nàng chải đầu lúc, nàng mới nhìn thấy Triệu ma ma thần sắc có chút không đúng. Tống thị lúc này mới phát giác được trên đầu có chút không đúng. Trước đó nàng sở hữu tâm thần đều tại thân rắn bên trên. Nơi nào lưu ý tóc của nàng, giờ phút này mới phát hiện nàng tóc đen đầy đầu vậy mà đều không có. Tống thị sờ cái không, liền chạy như bay đến trước gương, thấy mình tóc lại bị cạo sạch lúc, nàng đúng là ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu, lần nữa ngất đi, lương phủ một trận rối loạn, gặp nàng nôn huyết, Triệu ma ma dọa sợ, vội vàng để cho người ta đi mời lang trung. Lúc này, lương y đồng tự nhiên là tại thành thơi xem kịch vui. Không ai phát hiện, nàng an vị tại trên nóc nhà. Giờ phút này theo nàng cùng nhau xem kịch vui không phải người bên ngoài, mà là Dự Vương. Lương y đồng lúc đầu không muốn cho hắn bồi tiếp, nàng chỉ là nghĩ ở một bên nghe một chút Tống thị kêu thảm. Ai ngờ Dự Vương biết được nàng đến lương phủ lúc, lại theo nàng cùng đi, không chỉ có tới, còn mang nàng bay đến trên nóc nhà, gặp Tống thị lần nữa hôn mê bất tỉnh, lương y đồng mới che khuất trong mắt tâm tình rất phức tạp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, kéo lại Dự Vương ống tay áo, đi thôi, không nhìn, Dự Vương trực tiếp ôm tiểu cô nương eo. Mang nàng bay xuống, hai người lên xe ngựa sau, nghĩ đến Tống thị những cái kia lời mắng người, lương y đồng mới nhỏ giọng nói, vương gia, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá mức ác độc. Tống thị lại xấu cũng là nàng mẫu thân, nàng mặc dù đãi nàng cay nghiệt. Nhưng cũng không có thật chơi chết nàng. Nàng như thế trả thù Tống thị, khẳng định sẽ bị cho rằng tâm địa ác độc a. Có cái nào tiểu cô nương sẽ như thế tâm ngoan. Giờ khắc này, lương y đồng lại rất sợ nghe được đáp án của hắn. Nếu như có thể, nàng suy nghĩ nhiều vui vui sướng sướng lớn lên, không có tính toán, không có trả thù, thế nhưng là nếu như không trả thù trở về. Nàng ngay cả mình trong lòng cái kia quan đều không qua được. Dự Vương sẽ nghĩ như thế nào nàng? Lần trước nàng trả thù Hạ Trinh lúc, hắn dù ủng hộ nàng, nhưng Hạ Trinh cùng với nàng cũng không có quan hệ. Thế nhưng là Tống Thị lại là nàng mẫu thân, hạ triều nặng nhất hiếu đạo, nàng đối đãi như vậy trưởng bối, khẳng định sẽ cho hắn lưu lại ấn tượng xấu a. Sớm tại hắn theo tới lúc, Lương Y Đồng cũng có chút hối hận, nhưng hắn biết được việc này, giờ phút này, trong lòng nàng càng là vô cùng thấp thỏm. Dự Vương lại trực tiếp đè xuống tiểu cô nương đầu, đem người ấn vào trên bờ vai, nói, đoán mò cái gì, sớm như vậy liền bò lên, không mệt không, ngủ trước một giấc lại nói cái khác, thanh âm hắn y nguyên thanh lãnh. Động tác cũng lộ ra một cỗ bá đạo, rõ ràng không nói thêm lời thừa thãi, xuyên thấu qua cử động của hắn, Lương Y Đồng nhưng nhìn ra thái độ hắn, trong lòng nàng ấm áp. Ngoan ngoãn đem đầu tựa vào trên bả vai hắn, khuôn mặt nhỏ không muốn xa rời cọ sát vai của hắn. Nhỏ giọng nói, ca ca, người thật tốt. Dự Vương nghe được này thanh ca ca lúc, khó chịu bụ miệng nàng lại, không muốn nghe, sao tác giả có lời muốn nói. Ô ô làm ta sợ muốn chết, ta sợ rắn nhất, cầu ôm một cái, ngày mai gặp, hết chương.